Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Phần mềm làm việc. Hai người đối diện, ánh mắt hơi quái dị. Ai cũng không nói lời nào. Trần Mặc Đầu đang nhanh chóng nghĩ, nợ Triệu Mẫn món đồ gì? Nhưng là trừ tối ngày hôm qua bữa cơm kia, hắn thật giống không có cùng Triệu Mẫn có gặp nhau. Qua vài giây, Triệu Mẫn mới nở nụ cười. Người công ty tổng giám đốc mướn hợp đồng không cho ta. Trần Mặc cũng theo nở nụ cười. Hiện tại cho ngươi, định ra hợp đồng đóng dấu. Ký xuống tên sau, Triệu Mẫn mới đưa hợp đồng giao cho Trần Mặc. Trần Mặc cũng thuận theo đem công ty vật liệu giao cho Triệu Mẫn. Quay đầu lại ta đem tiền chuyển vào công ty tài khoản bên trong. Chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Có thể, ngươi làm ngươi hất tay trưởng quỹ liền có thể. Triệu Mẫn đem cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch. Từ túi sách bên trong lấy ra mới mua di động đưa cho Trần Mặc. Giúp ta quét một cái hệ thống. Trần Mặc tiếp nhận di động. Thuận lợi từ trong túi đeo lưng lấy ra máy tính. Sau 10 phút, nhìn thấy màn hình máy vi tính biểu hiện thành công. Trần Mặc mới rút ra di động trao trả cho Triệu Mẫn. Được rồi, nhanh như vậy. Triệu Mẫn tiếp nhận di động. Nháy mắt đánh giá Trần Mặc. Ta có cái biểu muội, nàng nói muốn gả cho ngươi. Triệu Mẫn quỷ thần xui khiến nói một câu. Khụ. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc nhổ ra trong miệng nước trái cây. Sắc mặt đỏ lên. Không ngừng vỗ ngực. Không biết là bị sợ hãi đến. Vẫn là sặc. Hay là kích động. Ngươi muốn mưu tài hại mệnh sao? Bị Triệu Mẫn đột nhiên vừa nói như thế. Trần Mặc suýt chút nữa bị sặc chết. Nhìn thấy dáng dấp của hắn, Triệu Mẫn nở nụ cười, tâm tình rất vui sướng. Hai người lại đàm luận một chút công ty phát triển công việc. Xác định Trần Mặc một ít ý nghĩ sau, Triệu Mẫn liền rời đi phòng ăn, bắt đầu chuẩn bị công ty làm việc địa chỉ cùng chiêu mộ nhân viên vấn đề. Tiên sinh, phiền phức ngài tính hóa đơn. Triệu Mẫn vừa rời đi không lâu, một tên người phục vụ liền cầm giấy tờ phóng tới Trần Mặc trước mặt. Ạch, vừa nãy vị tiểu thư kia không tính hóa đơn sao? Vị tiểu thư kia nói, nhường ngài tính hóa đơn. Người phục vụ đối với Trần Mặc lễ phép nở nụ cười. Đây là nàng cho ngài tờ giấy. Bữa này bữa sáng ngươi xin mời. Cường Hào chủ tịch, nhìn thấy Triệu Mẫn lưu lại tờ giấy sau, Trần Mặc trên mặt trở nên phiền muộn. Làm cầm lấy giấy tờ thời điểm, càng thêm phiền muộn, hơn 1.000 khối. Đặt ở trước đây, tiền này đủ hắn tiền sinh hoạt phí một tháng. Xa xỉ là to lớn nhất nguyên tội. Trần Mặc nghĩ, bắt được thất hổ công ty tiền sau, hắn đều không có như thế xa xỉ qua. Một cái bữa sáng ăn hơn 1.000. Trên người ta tiền mặt không đủ. Di động thanh toán đi. Rời đi phòng ăn sau, Trần Mặc trực tiếp hướng thư viện chạy tới. Đọc sách mới là đạo lý quyết định. Khoảng thời gian này nỗ lực đã rất sắp tiếp cận 200 bản. Ngày hôm nay qua đi, liền có thể hoàn thành 200 bản mục tiêu. Chuyện này ý nghĩa là có thể từ trong thư viện tự do lựa chọn một hạng khoa học kỹ thuật. Ngẫm lại có thể bắt được khoa học kỹ thuật, Trần Mặc trong lòng hứng thú phấn. Đi tới thư viện, ở trên giá sách ôm một đống vật lý chuyên nghiệp sách. Hướng đi khu tự học, Tiểu Ngư đã tan học. Lúc này ngồi ở khu tự học, nhìn thấy Trần Mặc lại đây, khẽ mỉm cười. Trần Mặc ngồi ở Tiểu Ngư bên người, đem vừa nãy Triệu Mẫn còn trả cho hắn di động lấy ra. Tiểu Ngư, vật này có chút đặc thù, đưa cho ngươi. Ngươi làm sao xài tiền bậy bạ? Trần Mặc vừa định nói tiếp liền bị Tiểu Ngư đánh gãy. Ngươi không phải ở gây dựng sự nghiệp sao? Từ đâu tới tiền mua điện thoại di động? Trần Mặc nháy mắt mấy cái, sững sờ nhìn Tiểu Ngư. Lời này không có cách nào tiếp theo. Ta hoàn thành một cái trình tự phần mềm, bán cho một cái công ty, kiếm lời một điểm tiền. Kiếm lời tiền liền mua cho ta cái này sao? Tiểu Ngư nói rằng, ta có di động, người lấy về dùng đi. Nhìn thấy Tiểu Ngư dáng dấp, Trần Mặc nở nụ cười. Người đừng cười a, nghiêm túc, người có tiền, đừng mua những thứ đồ này. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc không đứng đắn dáng dấp, sắc mặt hơi phiền. Trần Mặc nụ cười thu lại. Này đài di động có chút đặc thù, là ta đưa cho bạn gái cái thứ nhất lễ vật. Nhận lấy đi. Trần Mặc nắm lên Tiểu Ngư tay. Trịnh trọng đưa điện thoại di động đặt ở trong tay nàng. Nhìn thấy khu tự học truyền đến ước ao ánh mắt ghen tị. Tiểu Ngư mặt quai hàm nơi hiện lên nhàn nhạt hồng hào. Ta thế bạn gái ngươi tiếp nhận rồi. Có điều bạn gái ngươi nói. Sau đó không cho mua những thứ đồ này. Tiểu Ngư tùy ý Trần Mặc nắm lấy tay. Ngươi nói tính. Trần Mặc nở nụ cười. Nhanh lên một chút đọc sách. Rất nhiều người nhìn đây. Buông ra Tiểu Ngư sau. Hắn liền đưa mắt thả ở trên thư bổn. Rất nhanh rơi vào trong đó. Lần này xem chính là vật lý chuyên nghiệp sách. Xem ra so với cái khác sách muốn chậm một chút. Ngươi làm sao một hồi xem máy tính. Một hồi xem toán học. Hiện tại còn xem vật lý. Ta là IQ cao thanh niên. Học cái gì sẽ cái gì. Chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Tiểu Ngư nhẹ nhàng nở nụ cười. Đêm đó, đưa Tiểu Ngư về ký túc xá sau. Trần Mặc liền không thể chờ đợi được nữa trở lại phòng cho thuê. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Nhìn một ngày sách, hôm nay đã hoàn thành thứ hai 100 quyển sách. Là thời điểm nắm kỹ thuật thời điểm. Đến rồi, thư lão nhìn thấy Trần Mặc sau. Mỉm cười gật gù, một tháng xem hơn 200 quyển sách. Không sai, so với ta tưởng tượng muốn nỗ lực. Hiện tại ngươi có hai lần cơ hội. Một lần là đọc sách được tự do quyền lựa chọn. Một lần là kiến tập, quyền hạn mỗi tháng quyền lựa chọn. Bởi vì không phải lần đầu tiên. Vì lẽ đó mỗi tháng lựa chọn là tùy cơ lựa chọn. Một lần tự do lựa chọn. Một lần tùy cơ lựa chọn. Trần Mặc trong lòng cũng có chút cảm thán. Bất chi bất giác. Đúng, thư lão gật gù. Ngươi muốn dùng cái nào? Trước tiên dùng tùy cơ lựa chọn đi. Nghĩ đến lần trước tùy cơ lựa chọn được cái kia kỹ thuật. Trần Mặc sốt sắng lên đến. Thư lão, sẽ không vừa giống như lần trước như vậy. Bắt được loại kia hiếm hoi kỹ thuật đi. Người rất muốn lại muốn một quyền. Thư lão pha trò nói rằng. Có hay không tác dụng phụ phong. Ngực kỹ thuật, có muốn hay không? Đừng, tuyệt đối đừng. Sau đó tiến vào y học lĩnh vực lại nói. Trần Mặc đầu lắc nguầy nguậy. Nếu là lại tới một cái, hắn liền đập đầu chết ở khoa học kỹ thuật thư viện trên giá sách tính. Tuy rằng không đụng tới những kia giá sách, ngươi muốn ta cũng cho không được ngươi. Xem vận khí ngươi, thư lão ngón tay hơi điểm nhẹ. Một màn ánh sáng từ thư viện bầu trời hạ xuống. Vô số sách ở phía trên sắp xếp, có ít nhất hơn vạn bản. Sách vở chậm rãi xoay tròn lên. Trần Mặc Tâm cũng đang cầu khẩn. Lần trước tùy cơ một cái. Siêu mỏng băng vệ sinh công nghệ sản xuất. Kỹ thuật. Nhường hắn suýt chút nữa thổ huyết. Nếu là lại tùy cơ một cái hắn chưa dùng tới kỹ thuật. Hắn liền khổ rồi. Xoay tròn bên trong màn ánh sáng chậm rãi biến thành một quyển sách. Rơi vào thư lão trong tay. Ngôi sao phần mềm làm việc. Nhìn thấy sách vở bìa ngoài sau. Trần Mặc hơi vui vẻ. Tuy rằng không phải cái gì lớn kỹ thuật, có điều chỉ ít là hắn bây giờ có thể dùng tới. Hiện ở công ty cất bước, vừa vặn cái này có thể làm công ty cái thứ nhất sản phẩm. Smartphone hệ thống thao tác như tùy tiện thả ra ngoài, ảnh hưởng khẳng định không nhỏ. Hiện ở công ty không có thứ gì. Hắn này con kiến nhỏ, khẳng định còn duy trì không được như thế di động hệ thống vận chuyển. Dùng cái này phần mềm làm việc làm công ty bắt đầu. Không thể tốt hơn. Thư lão đem quyển sách trên tay đập vào Trần Mặc trong đầu. Ngươi còn có một cái tự do quyền lựa chọn. Muốn cái gì kỹ thuật? Có thể đi sách lên tìm kiếm. Tạm thời không cần. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Hiện tại cũng không thiếu tiền. Di động hệ thống đã hoàn thành. Hiện tại lại có một cái phần mềm làm việc. Phần mềm làm việc kiếm tiền. Tuyệt đối không có vấn đề. Giữ lại một cơ hội. Ứng đối đột phát tình huống. Lại như lần trước Vĩnh Hằng Chi Tâm không hề có điểm báo trước bao phủ toàn cầu như thế. Giữ lại một cơ hội. Chỉ cần có đột phát tình huống phát sinh. Cần muốn cái gì kỹ thuật giải quyết. Hắn cũng có thể có một cái tự do lựa chọn cơ hội. Hơn nữa cái này phần mềm làm việc mã gốc. Cũng đầy đủ hắn bận việc một quãng thời gian. Ham nhiều nhai không nát. Trước tiên từng bước đến, từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Trần Mặc liền mở ra máy tính, bắt đầu thu dọn phần mềm làm việc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.